Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Phương xin chào quý vị và các bạn thân mến của kênh Xóm Truyện Ma. Hôm nay chúng ta nghe tiếp phần 2 trong 3 phần của bộ truyện Linh Miêu Bái Nguyệt, tác giả Diễm Hằng. Và bây giờ chúng ta đi ngay vào câu chuyện nha. Thằng Nô vội đi thay bộ quần áo mới để đi với ông Bành sang nhà cụ Chánh. Nói là mới chứ nó cũng bạc thích và có thêm vài miếng ở ống quần rồi. Chỉ là nó ít hơn so với mấy cái cũ rách mà thôi. Và thế là hai cái bóng lại in dài trên đường làng mà bước đi giữa cái nắng oi ả của trưa hè. Sau khi từ nhà ông Chánh về, ông Bành vui lắm. Ông vui như thế là bởi vì khi nãy ở bên đó ông biết được là lão Chánh đêm qua đi chơi đào ở trên huyện xem chút mất mạng vì thượng mã phong. May mà còn lụm về được nửa cái mạng. Thế nhưng thầy Lang nói lão cũng không có sống nổi bao lâu. Bây giờ ông Chánh sắp chết thì tất nhiên cái chức chánh tổng là của ông chứ còn của ai nữa. Lão nghĩ như vậy thì sướng lắm. Thế nhưng lão chợt nghĩ ra là trong cái làng cái tổng này lão vẫn còn có đến hai đối thủ cạnh tranh là lão Bá Hộ Chiến và thằng Lý Nam. Hai thằng này không giàu có như ông, thế nhưng mà chúng nó lại được lòng dân. Lỡ đến khi cái ngày quan đi về, cái bọn dân đen không bầu cho ông mà bầu cho một trong hai thằng đó thì thiệt là nguy. Nghĩ vậy, cho nên lão phải hành động ngay mới được. Phải nhịn nhục lấy cái lòng của lũ dân đen này để chúng nó còn bầu cho ông chứ. Thế mà lão Chánh tổng cũng dai dẳng bám víu lấy cuộc sống đến ngót một tháng sau mới chịu xuôi tay. Trong ngót một tháng này, lão Bành như biến thành người khác. Ông mở kho phát chẩn cho dân, ông giảm thuế đất, rồi đứa nào nợ ông miễn lãi chỉ lấy lại gốc. Mặc dù là lòng đau như cắt, nhưng ông phải nhịn. Ông nhịn để sau này ông lấy lại gấp đôi, gấp ba, chứ ăn làm sao được của ông chứ. Mỗi lần đi phát chẩn thì lúc nào ông Bành cũng tận tay mà đưa thóc đưa gạo cho dân. Họ cảm ơn tạ ơn các kiểu thì ông chỉ nhe hàm răng vàng khè ra mà cười nói. Không có gì, tôi làm như vậy là nên làm thôi. Chứ sau này tôi làm chánh tổng thì tôi còn phát chẩn cứu dân nhiều hơn nữa, chứ nhiều đây nhầm nhỏ gì. Mọi người cũng ngầm hiểu ý, và thế là không uổng công sức của ông ngót tháng nay. Hôm nay chính thức lên làm chánh tổng của cái làng này. Ông ta vui lắm, vui đến nỗi sai con mụ Hoa Béo đêm nay đến thịt cho ông con heo xề để ngày mai mời đám hương thân đến ăn mừng. Thằng Nô, chị Sen và cả đám người ở trong nhà đang ăn thịt gà trong bếp. Không hiểu sao ngót tháng nay gà trong nhà trong làng cứ lăn ra chết ráo. Ngày nào cũng 5-7 con, 10 con, mà lạ ở chỗ chúng nó đều chết giống y hệt nhau, là bị xé toạc cái khoang bụng mà lấy đi trái tim. Dân trong làng hoang mang lắm. Họ mang gà ra đình để xem xin sự giúp đỡ. Rồi thì ông Bành cũng cho lính đi tuần, gian bẫy mà bắt cáo, chồn, diều hâu, vì họ nghĩ rằng chỉ có mấy con này chứ không phải là con gì khác. Nhưng họ đâu biết rằng đến cáo chồn trên ngọn núi nhỏ phía sau làng cũng chết không còn con nào. Và thế là cái món gà luộc tưởng chừng như xa xỉ đối với đám anh nô không bao giờ dám nghĩ tới, bây giờ lại phải ăn thay cơm hàng ngày. Ban đầu thì còn háo hức lắm. Thằng Thọt nó nói: giá mà ngày nào cũng có gà chết hen, tha hồ mà ăn. Thế nhưng bây giờ nó chỉ ngồi nhìn mà không dám gấp miếng nào. Nhìn cái dĩa thịt gà mà nó chán ngán đến tận cổ. Khuôn mặt ngây dại, chán không nói lên lời. Đến bây giờ, đã gần một tháng trôi qua, biết bao nhiêu bẫy, bao nhiêu người rình mò để bắt cho bằng được cái con chuyên ăn tim gà, khiến cho cả làng hoang mang. Thế nhưng, kết quả vẫn là đêm đi làm sao, sáng thì về như vậy. Đến bóng của nó còn không nhìn thấy nữa, mà đòi bắt, bắt làm sao bây giờ chứ? Canh tư đầu giờ Sửu, khoảng là 1 giờ sáng. đêm hôm đó, đúng như đã... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net